Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554. Chương 554. Tinh quang tập đoàn hóa. Kaina Andrew bên này nước sôi lửa bỏng, Lâm Bắc Phàm bên này cả nhà sung sướng. Lâm Bắc Phàm ở Bạch gia quá được sủng ái. Già, trung niên, trẻ ba nữ nhân đều thích hắn, cái này một người dáng dấp đẹp mắt, miệng lại ngọt, làm đồ ăn lại ăn ngon con rể. Cho nên Tết xuân thời kỳ trôi qua rất happy, đem Giang Bạch Hải làm đến cũng không có tính tình. Nhìn Lâm Bắc Phàm miệng không phải miệng, con mắt không phải con mắt. Đáng tiếc lại không thể làm gì. Nãi nãi hiền hòa nhìn xem hai người trẻ tuổi, cười híp mắt nói: Tiểu Phàm, khuê nữ, các ngươi lúc nào sinh đứa bé đi ra? Các ngươi bận rộn công việc không quan hệ, nãi nãi có thể giúp các ngươi mang. Lời này vừa ra, đem Lâm Bắc Phàm cùng Bạch Thanh Tuyết nháo cái mặt đỏ ửng. Nãi nãi, Bạch Thanh Tuyết kêu một tiếng, người cháu rể năm nay mới 20 tuổi đây, bây giờ còn đang đến trường, người nghĩ hắn như vậy trẻ tuổi làm phụ thân, nhiều quái nha. A, nãi nãi sững sờ, phát hiện thật đúng là, nàng tôn nữ cháu rể kỳ thực là tỷ đệ luyến, tôn nữ ngược lại là thành thục, thế nhưng là cháu rể còn trẻ quá phận. Vậy được rồi, chờ Tiểu Phàm tốt nghiệp, các ngươi cho ta sinh một cái đi ra. Đây là cứng rắn mệnh lệnh, các ngươi chỉ có thể phục tùng, không thể cự tuyệt. Nãi nãi sụ mặt, đến nàng tuổi tác đối với đời sau đặc biệt quan tâm. Bạch Thanh Tuyết mắc cỡ đỏ mặt đáp ứng, nhìn thấy Lâm Bắc Phàm cười trộm, sau đó hung hăng bóp hắn một lần. Lâm Bắc Phàm cũng không cười. Kỳ thực bọn hắn cũng không có chuyên môn tránh thai, mỗi một lần đều là thuận theo tự nhiên. Nàng đã từng huyễn tưởng bản thân lúc nào có cái hài tử, như vậy nhân sinh liền viên mãn. Thế nhưng là lão công cảm thấy hiện tại chính là sự nghiệp cao tốc thời kỳ phát triển, chờ sự nghiệp ổn định lại muốn đứa bé. 2 năm đều không có động tĩnh gì, cũng không biết hắn làm sao tránh thai. Bất quá việc này thật không vội, hiện tại tinh quang phát triển được hồng hồng hỏa hỏa, nàng nghĩ thừa dịp bây giờ còn trẻ tuổi, tinh lực coi như dồi dào, đem tinh quang đẩy lên giống Penguin tập đoàn dạng này tài sản hơn vạn ức, bá chủ cấp xí nghiệp, dạng này mới không phụ nàng giới kinh doanh nữ sa hoàng xưng hào. Thời kỳ, Bạch Thanh Tuyết đi chung tuyên bộ tham gia phát thanh truyền hình hội nghị tổng kết năm ngoái đến từng cái đài truyền hình lấy được thành tích, lại một lần nữa trọng điểm biểu dương Star TV. Về phần mặt khác đài truyền hình, trừ bỏ Ương Thị trung quy trung củ, đều bị phê một trận, nhìn được Bạch Thanh Tuyết rất là khai tâm, sau đó dẫn 2 ức tiền bạc tiền thưởng, cùng với 3 cái chính trị nhiệm vụ cười híp mắt trở về. Một lần này là nhiệm vụ gì? Lâm Bắc Phàm hỏi. Một cái là liên quan tới Trung Hoa Mỹ thực văn hóa. Năm ngoái chúng ta, Chu Thần, làm được phi thường xuất sắc, cho nên Trung tuyên bộ Âu Dương Bộ trưởng hy vọng chúng ta ở phương diện này tiếp tục cố gắng. Làm tiết mục cái gì tiếp tục phát dương Trung Hoa Mỹ thực văn hóa. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái, bọn hắn có ý nghĩ này rất bình thường. Dù sao Hoa Quốc hiếm có một cái toàn thế giới công nhận văn hóa danh thiếp, đương nhiên muốn nắm thật chặt nó, phát dương quang đại. Mặt khác 2 nhiệm vụ đây, tiếp xuống 2 nhiệm vụ đều tương đối tùy ý. Dựa theo chúng ta năm nay kế hoạch, ta tiếp một cái liên quan tới chống tham nhũng, còn có một cái liên quan tới ái quốc tuyên truyền giáo dục. Lúc ấy mấy vị đài trưởng còn chê cười ta đây. Bạch Thanh Tuyết tùy ý nói, về sau có bọn họ khóc. Lâm Bắc Phàm nói, hai người cười, 2 cái này nhiệm vụ thoạt nhìn mang theo hồng sắc bối cảnh, phi thường không kiếm tiền, hơn nữa hạn chế rất lớn, đều là trong mắt người khác mua bán lỗ vốn. Nhưng là đối với Lâm Bắc Phàm tới nói, lại tương đương với đưa tiền đưa kinh nghiệm. In the name of the people, chiến lang. tìm hiểu một chút, đều là vô cùng kiếm tiền hai cái ảnh thị kịch tác phẩm. Lâm Bắc Phàm đã sớm nghĩ đẩy ra, nhưng là bởi vì bọn hắn mang theo hồng sắc sắc thái. Muốn đem bọn hắn đẩy ra sẽ có chút hạn chế, nhưng là bây giờ liên hệ bộ tuyên truyền cái này chiêu bài. Cái kia tất cả vấn đề đều không là vấn đề. Ngắn ngủi Tết xuân ngày nghỉ đi qua rất nhanh. Bạch Thanh Tuyết hai người về tới Giang Nam, rất nhanh liền khai triển công việc. Đầu tiên cần phải làm là đem Tinh Quang tập đoàn hóa. Hiện tại Tinh Quang quá to lớn, có được hơn 4.000 ức tài sản, liên quan đến nghiệp vụ nhiều vô cùng. Phía dưới nhân viên vượt qua vạn người, nếu như không tập đoàn hóa vận hành, rất nhiều công tác đều an bài không đến. Bạch Thanh Tuyết chính nàng đều sẽ mệt chết. Đầu tiên là làm rõ tài sản, sau đó đem một chút không phải đài truyền hình hạch tâm nghiệp vụ bóc ra. Thành lập chi nhánh công ty, một mình vận doanh, tỉ như ảnh thị kịch chế tác, nghệ nhân kinh tế nghiệp vụ, những cái này cũng không phải là đài truyền hình hạch tâm nghiệp vụ. Hoàn toàn có thể bóc ra, sau đó lấy Tinh Quang đài truyền hình nghiệp vụ làm tập đoàn hạch tâm. Phóng xạ từng cái chi nhánh công ty. Tập đoàn hóa về sau Tinh Quang lãnh đạo chức vụ như sau. Tinh Quang tập đoàn, Bạch Thanh Tuyết đảm nhiệm chủ tịch, kiêm Tinh Quang đài truyền hình đài trưởng. Tinh Quang dưới cờ chi nhánh công ty như sau. Tinh Quang ảnh nghiệp công ty, Từ Võ Thiên Mị đảm nhiệm tổng tài, đồng thời kiêm nhiệm Tinh Quang đài truyền hình phó đài trưởng. Quản lý điện ảnh, phim TV truyền hình điện ảnh chế tác tương quan nghiệp vụ. Star Video công ty, từ Hoàng Chính Thanh, được đề bạt lãnh đạo, đảm nhiệm tổng tài, đồng thời kiêm nhiệm Tinh Quang đài truyền hình phó đài trưởng. Quản lý Star Video toàn cầu hóa vận hành, Tinh Quang kinh doanh công ty, từ nguyên nghệ nhân bộ bộ trưởng Hứa Hán Kiệt đảm nhiệm tổng tài. Chủ yếu phụ trách Tinh Quang nghệ nhân kinh tế nghiệp vụ. Giang Nam thành phố điện ảnh du lịch văn hóa công ty quản lý. Từ Trương Hàn, được đề bạt lãnh đạo, đảm nhiệm tổng tài, phụ trách Giang Nam thành phố điện ảnh vận hành cùng quản lý công tác. Hồng Đậu Võng, Giang Nam nguyên liệu nấu ăn căn cứ là từ Lâm Bắc Phàm bản thân làm ra. Cũng không về Tinh Quang quản hạt, hơn nữa hai cái công ty này đã có chuyên môn người phụ trách. Cho nên lần này tập đoàn hóa liền không an bài. Như thế thao tác, phân công rõ ràng, thuận tiện chấp hành. Cùng lúc đó, bởi vì công ty nhiều, lãnh đạo chức vụ nhiều, Tinh Quang còn thuận tiện đề bạt rất nhiều lao khổ công cao nhân viên công tác. Hoàn thiện công ty tầng quản lý kết cấu, tăng lên nội bộ nhân viên tính tích cực. Từ nay về sau, Tinh Quang liền có thể đối ngoại danh chính ngôn thuận xưng là Tinh Quang tập đoàn. Kiện này sự tình bên ngoài tạo thành một chút ảnh hưởng, nhưng là đối với nội bộ nhân viên mà nói lại không có bao nhiêu biến hóa. Mọi người nên làm sao, bởi vì mọi người vẫn là ở cùng một tòa nhà bên trong làm việc. Vẫn là ở cùng một cái phòng ăn ăn cơm, lãnh đạo chủ yếu cũng không có thay đổi. Chỉ bất quá vì càng dễ quản lý cho nên mới đem công tác thay đổi nhỏ. Cái này ở mặt khác đài truyền hình đều là rất phổ biến hiện tượng. Tinh Quang lúc này sau mới mở chi nhánh công ty đã tính muộn. Tập đoàn hóa vận hành về sau, mục tiêu kế tiếp liền là chiêu thương đại hội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.